Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, bảo khí xạo nguyệt cung. Xử lý những này ký châu khu thí sinh về sau, Hạ Bình cũng thuận tiện đem những người này trên thân vũ khí toàn bộ kiếm về. Tổng cộng có 6 chuôi hợp kim titan đại đao, 4 thanh trường cung, còn có một số mũi tên. Đây là cái gì trường cung? Hạ Bình cầm lấy trong đó một cây trường cung. Hắn nhìn kỹ dưới, toàn thân màu đen, hình giọt nước, phía trên tuyên khắc lấy thần bí minh văn. Toàn thân tản mát ra huyền diệu khí tức, cùng những binh khí lạnh khác không phải một cái cấp bậc. Mà cung trên khuôn mặt tuyên khắc lấy mấy cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Xạ Nguyệt cung. Hắn vô ý thức bắt lấy thanh này trường cung, chân khí trong cơ thể quán thâu đi vào. Lúc này thanh này trường cung lập tức chấn động, ông ông tác hưởng, thân cung minh văn tựa hồ cũng phát ra ánh sáng. Một cỗ túc sát khí tức tràn ngập, khiến cho người run rẩy. Chung quanh nhiệt độ giống như đều ở cái này nháy mắt hạ xuống mười mấy độ giống như. Cái này bảo cung là từ áo đen thí sinh trên thân đạt được. Thật là thần dị bảo cung, Hạ Bình lập tức biết được, đây tuyệt đối là không được vũ khí. Một khi hắn dương cung cài tên, bắn ra mũi tên, uy lực chỉ sợ là phổ thông mũi tên hơn gấp 10 lần. Đây là một kiện đại sát khí, ta thiên a, đây là bảo khí. Lúc này, Nam Cung Vũ đi tới, nhìn thấy Hạ Bình trên tay bảo cung, nhất thời kinh hô một tiếng. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm thanh này trường cung. Giống như nhìn thấy cái gì thật không thể tin đồ, vật giống như. Sở Dung, Giang Nhã Như cùng Phùng Hòa Đường ba người cũng đi tới. Bảo khí, Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ lập tức nói, chuyện này ta cũng là nghe phụ thân ta nói, nghe nói những vũ khí này. Đều là từ thượng cổ di tích khai quật ra pháp bảo. Phía trên tuyên khắc lấy thần bí minh văn. Đối với võ giả tới nói, có cự đại tăng phúc tác dụng. Một khi sử dụng dạng này bảo khí, võ giả thậm chí có thể tăng cường mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần chiến đấu lực. Bởi vậy dạng này bảo khí 10 phần chân quý, giá trị liên thành. Liền xem như bình thường nhất một kiện đều giá trị mấy chục ức đồng liên bang. Có thậm chí giá trị hơn 100 tỷ đồng liên bang. Có tiền cũng mua không được. Sở Dung cũng là có chút điểm chấn kinh. Thật giả, bất quá chỉ là một kiện vũ khí thôi. Thế mà có thể giá trị mấy chục ức. Thậm chí là hơn 100 tỷ. Có phải hay không hơi cường điệu quá? Không, không có chút nào khoa trương. Nam Cung Vũ lắc đầu, cường giả chân chính đạt được những này bảo khí, có thể phát huy ra để chiến đấu lực, đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng, có thể nhẹ nhõm giết hại một chi quân đội, hiện đại vũ khí đều ngăn cản không nổi, nghe nói có chút bảo khí có thần bí lực lượng, một khi kích phát, cho dù là đạn hạt nhân đều nổ không chết, đánh đâu thắng đó. Sắc mặt nàng 10 phần nghiêm túc. Nghe đến đó, Hạ Bình dưới đất cầm một cái mũi tên, dương cung cài tên, chậm rãi kéo cung, trên người hắn chân khí quán thâu đi vào, nhất thời thân cung chấn động, bộc phát ra chướng mắt quang mang. Hắn nhất thời cảm nhận được một cỗ sức mạnh mạnh mẽ đang nổi lên. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Hưu, lúc này một cái mũi tên bắn đi ra, xé rách không khí, phần đuôi rung động, ông ông tác hưởng, mậy hơi thở, cái này mai mũi tên liền vượt ngang 5-6 cây số. Hung hăng đánh vào nơi xa đỉnh núi một khối mấy vạn tấn trên đá lớn. Một tiếng nổ vang, như là kinh thiên phích lịch, khối này nham thạch to lớn lập tức bị tạc nứt, hóa thành bột mịn. Vô số nát đất đá văng khắp nơi, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị đánh rách tả tơi. Xuất hiện hơn 10 đạo khủng bố vết rách. Hảo lợi hại, nhìn thấy một màn này, Nam Cung Vũ bọn người là trợn mắt hốc mồm. Bắn ra một tiễn này, cách 5-6 cây số, thế mà đều có được dạng này uy lực, có thể so với phổ thông pháo cối. Thật là bất phàm. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Hắn cũng có thể cảm nhận được cái này bảo cung mạnh mẽ uy lực. Một tiễn bắn đi ra, đoán chừng liền xem như võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều có thể giết chết. Cực lớn tăng phúc hắn chiến đấu lực, lần này hắn xem như đạt được một kiện vô cùng tốt bảo vật. Xem ra cái này áo đen thí sinh không phải cái gì nhân vật đơn giản. Làm cho hắn mang theo bảo khí tiến đến, đoán chừng có bối cảnh thâm hậu. Nam Cung Vũ sắc mặt hết sức nghiêm túc. Tuy nhiên cái này bảo khí rất mạnh mẽ, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là vũ khí lạnh, mang vào cũng không tính là vi quy. Có thể có được bảo khí dạng này bảo vật gia tộc, vậy liền không được. Đoán chừng liền xem như Hoa Kinh Thành cũng không có mấy cái gia tộc có. Dù cho có, cũng không dám để một cái gia tộc tiểu bối mang vào. Dù sao nếu như còn sống sót khảo thí bên trong, viên kia cũng là thiên tội lỗi lớn, tổn thất không biết nhiều thảm trọng. Không có việc gì, biết thì thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn giết chúng ta? Chúng ta liền không thể phản kích sao? Tại Viêm Hoàng Đại học trong cuộc thi, liền xem như lại đại gia tộc, cũng vô pháp nhúng tay. Hạ Bình không quan tâm, nếu là so bối cảnh, còn có ai to đến quá lớn nhân công ty, hắn sợ cay rắm. Cũng đúng, Nam Cung Vũ cũng gật gật đầu, không thể không thừa nhận điểm này, cùng mình Nam Cung gia tộc không giống nhau, gia hỏa này thân phận không tầm thường, cũng không phải gia tộc nào đều có thể tùy tiện thương tổn đến. Dạ dày có chút đói, vẫn là trước ăn một bữa cơm đi. Hạ Bình lần nữa bảo nhục thủ, tiếp tục ngắt lấy 5-6 khỏa bảo thạch quả trở về. Lần này không có đánh lén, ngược lại là rất lợi hại thuận lợi. Đây chính là bảo thạch quả. Giang Nhã như chớp đôi mắt đẹp, nhìn lấy cái này trong suốt sáng long lanh quả thực, nhịn không được tán thưởng. Dạng này hàng xa xỉ, ta cũng chính là ở trong sách thấy qua thôi. Không nghĩ tới thật là có thời cơ ăn. Quá may mắn, Sở Dung cũng là tán thưởng. Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường cũng là nhịn không được gật gật đầu. Cho dù bọn họ có bối cảnh, cũng coi là đại gia tộc, nhưng là nghĩ ra được cái này bảo thạch quả, cũng rất lợi hại gian nan. Chân quý như thế bảo bối quả có tiền cũng mua không được. Vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ bị quan to quyền quý tranh mua. Căn sẽ không xuất hiện ở trên thị trường. Đừng nói nhảm, bắt đầu ăn đi. Hạ Bình lập tức cầm lấy một khỏa bảo thạch quả bắt đầu ăn. Bẹp bẹp ăn, lúc này hắn liền cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp mỹ vị kích thích vị giác. Hắn cảm thấy đây là thế gian toàn bộ loại thịt tập hợp thể. Mềm mại xúc cảm, vào miệng tan đi, hương thơm xông vào mũi. Đoán chừng liền xem như kiếp trước địa cầu tối đỉnh cấp Kobe thịt bò cũng không gì hơn cái này. Khó có thể tưởng tượng, cái này vẻn vẹn một khỏa quả thực, vẫn là từ trên một cây đại thụ mọc ra. Ầm ầm khi cái này bảo thạch quả bị nuốt đi vào dạ dày thời điểm. Nhất thời một cỗ năng lượng từ dạ dày tuôn ra, lưu chuyển đang giận kinh bách mạch, cấp tốc chuyển hóa thành chân khí. Thân thể tựa hồ cũng sôi trào lên, thật là nồng nặc năng lượng, liền xem như đỉnh phong quái thú thịt cũng không gì hơn cái này. Hạ Bình lập tức lý giải cái này, bảo thạch quả vì gì quý giá như thế, có giá trị không nhỏ, vô số quan to quyền quý tranh mua, có tiền mà không mua được, không chỉ có riêng là có được vô thượng mỹ vị, quan trọng hơn là nó ẩn chứa tinh thuần năng lượng, ăn hết. Không thua ăn một khỏa chân quý đan dược, đối với võ giả có chỗ tốt to lớn. Hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển pháp quyết, luyện hóa cái này bảo thạch quả năng lượng. Mấy hơi thở, Hạ Bình liền luyện hóa cỗ năng lượng này. Chân khí trong cơ thể tựa hồ cường đại một đoạn, không ngừng lấp đầy cái thứ ba huyệt khiếu chân khí. hướng phía võ giả cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tiến lên. Ăn dạng này một khỏa bảo thạch quả, đơn giản cũng là tương đương với hắn tu luyện nửa năm. Hắn cảm thấy không chỉ có là trên thân chân khí, thậm chí ngay cả lực lượng, tốc độ cũng cường đại một đoạn. Rất nhanh, Hạ Bình cũng phát hiện, đồng dạng ăn bảo thạch quả Giang Nhã như Nam Cung Vũ, Sở Dung, còn có Phùng Hòa Đường thân thể cũng phát sinh cự đại biến hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ